Hokage siêu thần, chương 93, chiến với đệ tam Kazeki. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên chiến trường chung quanh Gintoki, lúc này được vây quanh bởi những cây kiếm kinh màu vàng, chúng quay nhanh đến mức độ người bên ngoài không rõ được mấy thanh. Đệ tam Kazeki khẽ nhíu mày, hắn đánh với biết bao ninja có huyết thống lẫn nhẫn thuật kỳ lạ, nhưng cũng chưa bao giờ thấy được cách chiến đấu kỳ lạ như thế, là huyết kế giới hạn hay là bí thuật. Đang trầm tư, đệ tam Kazeki chợt cảm thấy lông tơ dựng đứng, không suy nghĩ nhiều mà dùng từ độn bọc quanh người như cái kén hình tròn màu đen. Xung quanh lớp vỏ từ độn đã không biết lúc nào, đã cắm 8 thanh kiếm sáng màu vàng, đâm đến lúc cán. Ở trong vỏ bọc, đệ tam Kazeki mới thở dài lầm bầm. May mà mình nhanh tay, không thì thấy mẹ rồi. Nhưng chưa kịp hắn lấy tinh thần, trên đầu lớp vỏ bọc cắm thêm vài thanh kiếm. Rồi bất chợt xuất hiện càng nhiều thanh kiếm đâm vào vỏ bọc như mưa, hắn nhanh chóng kết ấn. Tạo thành một từ độn thế thân cho chính mình, rồi trầm mình xuống mặt đất. Ở bên ngoài lớp vỏ, từ bầu trên không trung, không biết lúc nào đã xuất hiện mấy chục thanh kiếm màu vàng, chúng rơi như mưa vào lớp bọc từ độn. Tạo thành lớp vỏ bọc như cái sàn, làm người ta không muốn nhìn thẳng. Mà thủ phạm tạo ra trận mưa kiếm, Gintoki lại ôm trán lẩm bẩm, không phải chết thiệt luôn đê. Đang lẩm bẩm, Gintoki chợt nghe thanh âm bên tai làm hắn rụt mắt lại. Đệ tam Kazeki không biết lúc nào xuất hiện bên người Gintoki, tay phải cầm mũi giáo từ độn đâm xuyên qua lòng ngực Gintoki mà nói. Làm sao sẽ, ta sao dễ dàng chết được. Gintoki mặc kệ thanh giáo đâm xuyên người, mà thản nhiên vỗ trán nói. Ai, biết mà, cấp Kage đều là con rắn đánh hoài mà không chết. Nhưng mà này, đừng tấn công mà thiếu suy nghĩ chứ. Nghe như thế, đệ tam Kazeki trợn mắt lên, một thanh kiếm không biết từ đâu đâm xuyên cổ họng hắn, mà Gintoki bị hắn đâm đã nhanh chóng hóa thành đất. Gintoki rút thanh kiếm ra khỏi cổ họng đệ tam Kazeki rồi đá vào thân thể hắn ra xa mà nói. Đừng giả bộ, ra đây mà nói chuyện này. Gintoki vừa nói xong, từ đối diện 8 mét đệ tam Kazeki từ mặt đất trồi dậy. Cặp mắt nghiêm túc nhìn Gintoki nói, xem ra chúng ta đều như nhau. No, ta đập trai hơn, sao có thể, ta đập trai nhất phong quốc, ta đập trai hơn cả ngươi, ta đập trai nhất nhẫn giới, ta còn đập trai hơn thế, ta còn đập trai nhất vũ trụ, ta còn đập trai hơn cả thế. Đệ tam nghe thế nỗi gân xanh nói, đệt mở, có một câu nói hoài. Gintoki lắc đầu nói, đó là sự khác biệt của chúng ta. Nghe thế đệ tam Kazeki không nói nhảm nữa, hai tay kết ấn liên tục. Làm xung quanh Gintoki bị bao phủ bởi vòng tròn 5 mét từ độn, rồi chúng chợt nhô ra như giàn giáo. Sau đó bắt đầu thu nhỏ lại, Gintoki lao thẳng lên bầu trời. Chúng cũng vươn mình quấn theo, hắn thấy thế mà lẩm bẩm, thật phiền phức. Nói đến đây, hắn chồng người xuống chiêu thức của đệ tam Kazeki. Rồi chắn dọc thanh kiếm xuống rồi ngâm nga, Hado, 58 Tenren, Thiên Lan, vừa ngâm xong từ thanh kiếm phát ra một luồng gió như vòi rồng. Bề ngang 4 mét, bề dài 20 mét cuốn lấy lớp từ độn quay quanh, rồi thay đổi hướng của chúng về phía đệ tam Kazeki. Làm hắn bất ngờ bị cuốn vào trong đó, cái này gọi là gậy ông đập lưng ông. Đệ tam Kazeki trong đống bụi bậm ra ngoài, quanh thân bị đầy vết cắt do con lốc tạo thành. Một phần lại do nhẫn thuật của hắn gây ra, rồi ngước đầu nhìn Gintoki đang đứng trên không trung mà nghĩ. Chấm, làm sao hắn có thể bay được, chẳng lẽ là bí thuật? Nghĩ đến đây hắn khẽ lắc đầu, xua tan ý nghĩ vẩn vơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này cần thiết nhất là chiến đấu, mắt hắn chợt liếc về phía Chiyo bà già. Mong sao đánh nhanh để qua chợ giúp hắn, nhưng hắn phải thất vọng rồi, bà già Chiyo đang ăn hành đây nè. Thân thể bà ta đầy những vết cắt, không chừng hắn không qua giúp thì ngủm con mẹ nó bây giờ, bất đắc dĩ hắn rút trong người một ống tre nhỏ. Giờ nó lên bầu trời, rồi một tiếng vang lớn như pháo hoa giữa bầu trời xám xịt. Cách chương.